Người chiến thắng Lang Lang. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tâm sự xong, mẹ Lâm Thanh cuối cùng vẫy tay một cách dứt khoát, kết thúc câu chuyện. Những lời "cuối cùng sống hết mình" của mẹ đã thực sự đánh vào lòng Lâm Thanh. Đúng là người già vẫn luôn thông minh. Mẹ cô chẳng khác gì một con cáo già, giờ còn biết chơi chiêu, gậy ông đập lưng ông. Lâm Thanh cảm thấy yên tâm hơn, dịu giọng an ủi, "Mẹ, đừng nói vậy, bệnh của mẹ, Giang Hàn đã nói rồi. Anh ấy tìm được chuyên gia từ Hồng Kông, bảo chỉ cần kiểm soát tốt bằng thuốc, mẹ có thể sống thêm 10-20 năm nữa không thành vấn đề." Giang Hàn và Lương Mộng đã huy động hết các mối quan hệ nước ngoài để tìm thuốc cho mẹ rồi. Mẹ cô nghe xong, thở dài, thật là khiến họ phải lo lắng quá. Lâm Thanh an ủi, Lương Mộng chẳng phải là con gái nuôi của mẹ sao? Mẹ tự nhận đó, không thể phủ nhận được đâu. Giang Hàn là con rể nuôi của mẹ. Họ hiếu thảo với mẹ thì mẹ không cần phải cảm thấy gánh nặng. Nghe những lời nghịch ngợm của con gái, trên mặt mẹ Lâm Thanh cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười. Mẹ nhận chứ, sao mà không nhận được? Lương Mộng đúng là một đứa trẻ tốt. Mẹ, câu này phải phát ra từ đáy lòng đấy nhé. Lâm Thanh nhắc đến những suy nghĩ nhỏ của mẹ. Mẹ cô thẳng lưng, nhìn Lâm Thanh một cái rồi thành thật nói. Dĩ nhiên là thật lòng. Giờ mà con và Lương Mộng cùng rơi xuống sông, mẹ cũng không biết cứu ai trước nữa. Ha ha, mẹ, xe đang đợi ngoài công viên rồi. Đi thôi. Lâm Thanh đưa mẹ đến trung tâm y tế để thử nghiệm thuốc mới lần đầu. Trong tháng này, Lương Mộng ổn định công việc tại Bảo Tuyền, còn Giang Hàn và Lâm Thanh lại phải trải qua một thử thách sống còn trên thị trường kỳ hạn. Lâm Thanh hiểu rằng nếu giá thép không bật lên, trong 2 tuần tới, Giang Hàn sẽ cạn kiệt nguồn lực. Mỗi ngày cô về nhà, đều thấy Giang Hàn vẫn bình thản ngồi trên sân thượng, uống rượu từ chiếc cốc mà Lâm Thanh đưa cho anh. Anh dường như chưa bao giờ biết sợ hãi, chẳng điều gì khiến anh sợ hãi cả. Sau khi Lương Mộng công bố Lữ Châu là đại sứ mới của Bảo Tuyền Lương Trà, như dự đoán, cô bị chỉ trích từ mọi phía. Bảo Tuyền thật sự không còn gì rồi, cuối cùng lại chọn Lữ Châu. Gã này mấy tháng nay không đánh giải, chắc muốn kiếm ít tiền rồi rút lui. Lần trước chân cậu ta chạm vào bóng, có thể là gian lận. Bảo Tuyền không còn Long Tuyền, đúng là không ổn. Nhưng chỉ vài ngày sau, Lữ Châu đã lội ngược dòng tại giải đấu thế giới ở Tam Á với phong độ ổn định và giành chức vô địch. Chỉ sau một đêm, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Dư luận không phải là thứ chỉ nhìn thấy gió để điều chỉnh hướng đi, mà chính nó là cơn gió, là tay lái. Đây là lần đầu tiên Lữ Châu giành lại chiến thắng kể từ cú trượt ngã trong vụ phạt chạm bóng. Trước đó, các tiêu đề báo chí rầm rộ trên khắp các nền tảng tin tức. Trải qua muôn trùng sóng gió, chiếc thuyền nhẹ nhàng vượt qua nghìn trùng núi, cú chạm đáy bật lên, vua trở lại, tay gôn thần thánh của Trung Quốc giành ngôi vô địch ở Tam Á, thiếu niên có sự ngông cuồng của thiếu niên. Lữ Châu, tay gôn thần thánh Trung Quốc, đã hoàn tất cú đánh hoàn hảo, ghi danh vào bảng xếp hạng thế giới, giải gôn Tam Á 2024. Tay gôn chuyên nghiệp Lữ Châu tỏa sáng, lập kỷ lục, tương lai đầy hứa hẹn. Nhìn các tiêu đề hot trên mạng, Lương Mộng không khỏi cảm thán với David. Quả thật, Internet không có trí nhớ. Một tháng trước, Lữ Châu còn bị người ta ném đá đến nát thở. David gật đầu, thành công hay thất bại đều có giá trị. Có khi những người đang khen ngợi anh ấy bây giờ chính là những người đã chỉ trích anh ấy lúc trước. Không phải có khi, mà chắc chắn là vậy. Ở Trung Quốc có mấy người quan tê, M đến gôn. Nhưng vì lần này Lữ Châu lần đầu tiên lọt vào top 5 thế giới, nên cậu ấy đã chính thức nổi tiếng rồi. Lương Mộng nói, Lương Mộng nhớ lại cảnh Lữ Châu trước khi rời đi. Đợi tôi trở về, cô sẽ biết tôi có làm được hay không. Lương Mộng mỉm cười, không cần đợi cậu ấy quay về. Lữ Châu đã dùng thực lực của mình để trả lời cho mọi người. Chúng ta đã cược đúng khi chọn Lữ Châu. David nói, mấy hôm nay, tôi đã phân ca làm ba, tăng cường sản xuất thêm trà mát để dự trữ. Chú vẫn là người nhìn xa trông rộng. Sắp tới, dây chuyền sản xuất của chúng ta phải chạy 24 giờ không ngừng nghỉ rồi. Lương Mộng mỉm cười, lấy điện thoại cho David xem các bình luận dưới hot search. Công chúa nhỏ của Bảo Tuyền đã ngồi vững rồi. Cư dân mạng cả nước sẽ đưa cô lên ngôi giàu nhất. Bảo Tuyền có tầm nhìn quá, đặt cược vào nhà vô địch, chiến thắng hoàn toàn. Tôi đã bảo tại sao Bảo Tuyền lại đổi bao bì thành lon vàng. Hóa ra, lon vàng là để tôn vinh vương miện vàng. Đúng là đỉnh cao, phấn khích quá. Nữ hoàng Bảo Tuyền không hổ danh từng là công chúa nhỏ của Long Tuyền. David tháo kính, xúc động đến mức nước mắt lưng tròng. Cùng lúc đó, các đại lý của Long Tuyền cũng tràn ngập niềm vui, treo áp phích quảng cáo chiến thắng của Lữ Châu trong các buổi phát sóng trực tiếp. Chẳng mấy chốc, Lữ Châu và Bảo Tuyền trở thành vua lưu lượng. Có tin đồn rằng, vào những lúc bận rộn nhất, ngay cả Lữ Châu vừa trở về từ Tam Á cũng đội mũ lưỡi chai đến nhà máy để phụ giúp dỡ hàng. Toàn bộ tầng của Bảo Tuyền tại Lăng Tuyết Sâu Hâu đều bận rộn đến bốc khói. Mọi người đều làm việc không ngừng nghỉ, ai nấy đều phấn chấn, rộn ràng. Chỉ trong 10 ngày, doanh số bán hàng tăng 500, lợi nhuận tăng đột biến. Lâm Thanh và Giang Hàn ở căn hộ cao cấp, nhìn những tin tức đó mà thật lòng cảm thấy mừng cho Lương Mộng và Lữ Châu. Lương Mộng giờ đây mỗi ngày làm việc đến khuya, chỉ ngủ 3-4 tiếng một ngày. Mỗi lần mẹ Lâm Thanh đi tái khám tại trung tâm y tế, không chỉ phải thử nghiệm thuốc mới mà còn phải mang theo bao nhiêu loại thuốc bổ về. Sắc thuốc đông y để bồi bổ sức khỏe cho Lương Mộng. Mọi người đều có nhiệm vụ của riêng mình, và tất cả đều bận rộn trong niềm vui. Cuối cùng, Giang Hàn đã đến ngày cạn kiệt nguồn lực. Dù là nhờ khoản tiền khai thông của Lương Tỉnh hay kế tiết kiệm của Thẩm Quát, Giang Hàn cũng không thể tiếp tục đổ tiền không đáy nữa. Giá thép vẫn giữ ở mức 2.589. Một con số cứng như thép tiếp tục rơi xuống đáy. Cuối cùng, Lương Mộng đã dùng chính nguồn lực vừa thu lại của mình để giúp Giang Hàn thêm một lần nữa. Trước khi Lương Mộng chuyển tiền, Lâm Thanh, với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, đã chạy đến để nhắc nhở cô một lần nữa. Cách chương